Khi Thiệu Vân đưa cho Lâm Tân Ngôn USB, cô cũng không thấy bóng dáng Tống Cảnh Hạo trong đó. Lúc đó ba người nói chuyện khá tập trung, lại ngồi trong góc nên không hề gặp họ. Xem ra Tống Cảnh Hạo chưa biết chuyện, nên hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở đây. Cô rũ mắt che đi tâm sự. Sao chị lại hỏi như vậy? Tần Nhã nhìn cô hỏi dò. Muốn gặp người nào sao? Nói rồi cô lại nhìn xuống đôi chân trần. Lâm Tân Ngôn nhìn theo mắt cô, phát hiện mình đi chân trần ra đây, ngay cả dép cũng quên đi. Cô vội vàng giải thích. Không, chị chỉ tiện thể hỏi như vậy, chị khát nên vội ra đây. Vì chứng minh lời mình nói, cô đi tới bên bàn rót một cốc nước uống hết. Chị về phòng thay đồ. Nói rồi cô vội vàng về phòng, cố ý né tránh câu hỏi. Căn phòng vẫn giống với hôm qua, từng đồ đạc đều nằm nguyên vị trí, không có vẻ gì là có người ở lại. Cô ngồi bên mép giường đi dép lên, cười gượng. Nhất định là dạo này mệt quá nên mới bị ảo giác. Cô chống khuỷu tay vào bàn, nhắm mắt lại và xoa nắn xương lông mày. Tống Ngôn Thần mở cửa bước vào nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Tống Cảnh Hạo trong phòng. Biết ba đã đi rồi. Lúc sáng cậu mơ hồ cảm thấy có người vào phòng, nhưng cậu không mở ra vì quá buồn ngủ. Cậu xà vào lòng Lâm Tân Ngôn, ngẩng đầu thử hỏi mẹ. Mami, tối qua mami ngủ ngon không? Lâm Tân Ngôn mở mắt ra nhìn con trai, xoa má cậu bé. Mami ngủ rất ngon, con ngủ ngon không? Trước đó gặp ác mộng, sau đó mơ thấy anh nên lại ngủ ngon giấc. Mặc dù là mơ nhưng cũng rất ấm áp. Tống Ngôn Thần gật đầu nói ngủ ngon, sau đó nhìn kỹ vẻ mặt của cô, hình như không hề phát hiện ra có người tới, cậu mới yên tâm hỏi. Hôm nay cuối tuần, mami có nên ở nhà cùng bọn con một ngày? Được, hôm nay mami không đi đâu hết mà chơi cùng hai đứa. Mặc dù sau đó còn rất nhiều chuyện, nhưng cũng nên nghỉ ngơi một lát. Đã lâu rồi cô không ở bên các con cô. Tống Ngôn Thần xoa bụng cô, mong chờ nói. Em bé bao giờ thì ra đời? Qua 5 tháng nữa. Lâm Tân Ngôn chậm rãi đáp. Mang thai 10 tháng không có nghĩa em bé 10 tháng mới có thể ra đời. 10 tháng này được tính từ tháng mang thai tới tháng sinh. Tính như vậy là 10 tháng, nhưng thực ra chỉ 9 tháng. Mami, hôm nay mami đưa con và em tới rạp xem phim đi. Tống Ngôn Thần kéo tay Lâm Tân Ngôn, nũng nịu. Được không mami? Không dễ gì cậu mới làm nũng với Lâm Tân Ngôn. Một khi làm nũng là rất khó từ chối. Lâm Tân Ngôn cười yêu chiều, nói. Được. Con muốn mua bỏng ngô, còn có coca. Lâm Tân Ngôn lạnh lùng ngắt lời con. Đi thay quần áo, rửa mặt được không? Ăn sáng xong lại nghĩ những chuyện này được không? Được thôi. Tống Ngôn Thần chép miệng ra khỏi lòng cô, chạy vào phòng mình. Lâm Tân Ngôn cũng vực dậy tinh thần đứng dậy, đi tới trước tủ tìm đồ mặc hôm nay. Thành phố B. Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm từ nước Y trở về, liền bị một tin tức làm cho ngất xỉu. Cảnh Thẩm Bồi Xuyên hôn Tang Du trước cửa trường học bị một học sinh chụp lại, còn đăng lên mạng. Chỉ trong chốc lát đã gây nên làn sóng không nhỏ. Hôm đó Thẩm Bồi Xuyên mặc đồng phục, rõ ràng là công chức. Nếu là người bình thường thì sẽ chẳng có gì, nhưng Thẩm Bồi Xuyên thì không. Dù gì công chức có thân phận đặc biệt, mọi hành vi cử chỉ đều bị để ý. Xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên sẽ khiến dư luận dậy sóng. Sẽ bị người ta nói, tác phong sinh hoạt không đứng đắn. Khi Tô Trạm nhìn thấy tin tức này vẫn không dám tin vào mắt mình. Thẩm Bồi Xuyên mà anh biết là một tên đầu gỗ. Vậy mà tin tức này đã thay đổi hiểu biết của anh về Thẩm Bồi Xuyên. Anh chép miệng. Quả nhiên, anh mặt người dạ thú. Người ta còn nhỏ, anh nói ra tay liền ra tay, còn làm rầm rộ như vậy. Trước mặt bao nhiêu người khoe khoang kỹ thuật hôn của anh ngầu sao? Có thể nhìn ra trong ảnh có không ít người. Mà góc nghiêng của bức ảnh này, mặt hai người đều lộ ra nên có thể nhìn rõ mặt mũi. Thẩm Bồi Xuyên không để ý đến Tô Trạm. Thân phận của anh và Tang Du bị đào ra sẽ khiến anh bị ảnh hưởng không ít. Nhưng anh là đàn ông, chuyện như vậy còn có thể chịu được. Cùng lắm bị điều tra, nhưng Tang Du thì lại khác. Chuyện như vậy với phụ nữ mới thiệt thòi hơn cả. Huống chi, cô mới chỉ là sinh viên năm nhất. Lời bình luận trên mạng rất khó nghe, đa phần đều chỉ trích Tang Du. Anh chỉ nhìn qua một lượt, nhìn thấy những bình luận ác ý, nói Tang Du ỷ mình trẻ trung nên quyến rũ đàn ông,

một người đàn ông trung niên đeo kính đang ngồi trên ghế. Cho dù đang ngồi nhưng cũng có thể thấy dáng người không được cao lắm, nét mặt nghiêm túc. Tang Du đang đứng cúi mặt trước bàn làm việc. Tô Trạm đi vào trong, chủ nhiệm nhìn anh. Cậu là ai? Anh chỉ Tang Du. Tôi tìm cô ấy. Nghe thấy tiếng, Tang Du mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Tô Trạm, đôi mắt vô hồn bỗng sáng bừng lên. Cô bị chủ nhiệm gọi lên phòng làm việc trách mắng cả buổi sáng. Cô muốn gọi cho Thẩm Bồi Xuyên, muốn biết hiện tại anh thế nào. Tô Trạm là bạn của anh ấy, chắc chắn biết tình hình của anh ấy, cho nên mới tỏ ra vội vã. Chủ nhiệm chau mày, sắc mặt khó chịu nhìn Tang Du. Không phải em không có người thân nào ở đây sao? Cậu ta là ai? Tôi là họ hàng xa của cô ấy. Tô Trạm bước đến đứng cạnh Tang Du. Anh nhìn chủ nhiệm, hỏi. Nhà trường định giải quyết việc này như thế nào? Chủ nhiệm đẩy gọng kính. Cái này, cần phải mở cuộc họp để thảo luận. Tôi rất thất vọng về Tang Du. Thành tích học tập của em ấy đều rất ưu tú, thể hiện rất tốt trong từng phương diện. Chuyện này khiến tôi rất bất ngờ, cũng rất thất vọng. Tang Du cúi đầu, không phải vì chuyện mình làm sai, mà là cảm thấy có lỗi với thầy giáo. Thầy giáo lúc nào cũng quan tâm cô, còn giúp cô xin học bổng nữa. Xảy ra chuyện như vậy, học bổng có lẽ cũng không còn nữa. Những chuyện này xem ra chỉ là chuyện nhỏ. Cô không muốn mất đi sự nghiệp học hành. Nếu như không có bằng đại học, thì tương lai sẽ khó tìm được công việc tốt. Không có công việc tốt và thu nhập thì sẽ rất khó trụ lại trong thành phố này. Thưa thầy, xin thầy hãy tin em. Em thực sự không làm những chuyện vớ vẩn đó ở bên ngoài. Em bị các bạn ép, chỉ là hành động nhất thời nên mới phạm sai lầm. Tang Du cúi đầu giải thích. Thầy giáo trầm mặt. Hành động nhất thời? Hành động nhất thời thì cũng không nên có. Em vẫn là sinh viên năm nhất, sao có thể làm loạn bên ngoài? Điều này ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, bản thân em không biết sao? Tang Du cắn môi, biết bản thân giải thích không rõ ràng, chỉ là ngữ khí khẩn cầu. Thầy ơi, xin thầy nhất định đừng đuổi em. Em vì thi vào trường này mà bỏ ra không ít cố gắng. Mong thầy hãy vì em mà nói một câu. Đừng kết luận sớm như vậy. Tôi cũng phải xem bên trên nói thế nào. Thầy giáo thở dài. Tôi thực sự không nghĩ đến chuyện như vậy lại xảy ra ở em. Rất nhiều học sinh những nơi khó khăn, tốn không ít cố gắng mới vào được trường này. Học sinh trường ngoài rất đa dạng. Một số học sinh mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa khi lần đầu tiên đến với một thành phố phồn hoa như vậy. Tôi cảm thấy rất tiếc vì điều này, giống như em vậy. Ai, nếu có thể giải quyết được nhanh chóng, giảm các ảnh hưởng lại, thì tôi sẽ nói với cấp trên cho em. Thầy xem như vậy được không? Tô Trạm mở lời. Tôi hy vọng phía nhà trường sẽ làm một cuộc điều tra về vụ việc ngày hôm đó. Tôi xem trên ảnh, lúc đó có rất nhiều bạn. Điều tra có lẽ sẽ không khó. Trước tiên chúng tôi cần làm rõ chuyện đã xảy ra rồi mới có thể giải quyết được. Thầy nói xem thế nào? Thầy giáo gật đầu, thể hiện đồng tình. Tôi tức đến hồ đồ rồi. Ai, bây giờ tôi sẽ liên lạc với hiệu trưởng tiến hành điều tra sự việc này. Kéo dài càng lâu, sự việc không biết sẽ tiến triển đến mức nào nữa. Thưa thầy, bên ngoài chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giải quyết. Bây giờ tôi có thể đưa cô ấy đi không? Tô Trạm hỏi. Thầy giáo nhìn Tang Du rồi lại nhìn Tô Trạm. Tô Trạm rất nghiêm túc khiến cho người ta cảm thấy rất đáng tin. Được, tuy nhiên lúc nào cũng phải liên lạc với tôi. Nhớ có chuyện gì cần bọn họ, không liên lạc được thì rất phiền. Hay là để lại số của tôi đi, nếu như không gọi được cho Tang Du thì gọi cho tôi. Tô Trạm nói. Cũng được. Thầy giáo đưa giấy và bút cho anh. Lúc Tô Trạm đang viết số điện thoại, thầy giáo nói. Nếu cậu là họ hàng của em ấy, tôi nghĩ cậu nên quan tâm đến con bé nhiều hơn. Mặc dù nói sinh viên là người trưởng thành, nhưng kinh nghiệm xã hội rất ít, rất dễ bị lừa. Được. Lúc này Tô Trạm như một phụ huynh. Cảm ơn thầy đã quan tâm cô ấy. Thầy giáo xua tay. Đây là điều chúng tôi nên làm. Tôi có thể nói một số ý kiến không? Tô Trạm viết xong số điện thoại, đưa cho thầy giáo rồi nói. Là thế này, vừa nãy lúc tôi đến đây tìm thầy, có nghe thấy học sinh có nói đến chuyện này. Tôi nghĩ khi ngăn người khác thì trước hết phải bắt đầu từ mình. Nếu như chúng tôi cũng xem trò đùa ấy thì làm sao ngăn cản được người khác? Thầy giáo nhìn Tô Trạm, đáy mắt hiện lên sự tán thưởng.